Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 127. Từ linh bí cảnh 127, khiến cho công phẫn canh ba ân thiên duệ thấy phía trước người đột nhiên liền té xỉu. Hắn dẫn theo hai chỉ lôi văn hồ tiếp tục thu thập hỏa thuộc tính linh thảo. Chính hắn có hỏa linh căn, này đó linh thảo đối hắn mà nói chính là tu vi. Đi theo Tiêu Lăng Hàn bên người hơn phân nửa tháng, hắn bị kích. Hát thích đến không nhẹ, hiện tại ở trong lòng hắn hết thảy đều không có tu vi quan trọng. Chính mình tuy rằng là trúc cơ kỳ, nhưng như cũ là mấy người trung lót đế tồn tại. Ân Thiên Duệ nghĩ thầm, đến nỗi cứu người gì đó, vẫn là để lại cho những cái đó tu vi cao người đi làm đi. Chính mình này tay nhỏ chân nhỏ đều phải tìm kiếm Tiêu Lăng Hàn trợ giúp, nếu là chính mình lại mang một cái con chồng trước trở về. Kia không phải liền phải chờ bị Tiêu Lăng Hàn quét rác ra đội ngũ sao? Huống chi cái kia Song Nhi phía trước đi đường đều tinh thần phấn chấn, đột nhiên liền té xỉu. Sự ra khác thường tất có yêu, hắn mới sẽ không ngây ngốc mà mắc mưu bị lừa, bằng không liền thật sự bị chính mình cấp xuẩn đã chết. Bản nhân có bản nhân tự hỏi phương thức, Ân Thiên Duệ biết tại đây bí cảnh đối hắn hoàn toàn không có ác niệm người cũng chỉ có chính mình đại ca Ân Thiên Thịnh. Thích chính mình Mạc Vô Nhai. Sinh tử chi giao thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Sở Mục Thần giống như cũng không hiếm lạ dị hỏa, đối chính mình thái độ tựa như đối thân đệ đệ giống nhau. Người khác đều rất có thể đều là mơ ước hắn trong thân thể dị hỏa, hết thảy bị hắn bài trừ bên ngoài. Nghĩ đến trên mặt đất nằm người cũng có thể là ham chính mình dị hỏa, Ân Thiên Duệ liền rất xa đường vòng. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn không ở bên người, chính mình vẫn là cẩn thận một chút hảo. Không yên tâm hắn lại lấy ra một lọ đan dược, đút cho hai chỉ lôi văn hồ. Hồ đại ca, hồ đại tẩu, các ngươi cần phải hào hào bảo hộ ta, chờ ta luyện chế ra càng tốt đan dược nhất định sẽ không quên các ngươi đại ân đại đức. Khiếu, khiếu, công lôi văn hồ cho Ân Thiên Duệ một cái xem thường, này đan dược cũng liền qua loa đại khái đi, ít nhất so chúng nó trước kia quang ăn cỏ hương vị muốn tốt một chút. May mắn Ân Thiên Duệ nghe không hiểu lôi văn hồ lời nói, bằng không thế nào cũng phải tức chết. Ân Thiên Duệ không ấn lẽ thường cách làm giả bộ bất tỉnh Sở Mục Nam một trận nghẹn khuất. 10 phút sau, Sở Mục Nam thật sự là trang không đi xuống, lảo đảo lắc lư mà bò lên. Hắn ở trong lòng bay nhanh tự hỏi, chính mình nên làm như thế nào, mới có thể làm nơi xa Song Nhi tin nại chính mình, mang lên chính mình. Trang nhược, giả bộ bất tỉnh đều không được. Xem ra đối phương không phải như vậy hào lừa gạt, không bằng liền thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Nghĩ thông suốt sau, hắn đi vào Ân Thiên Duệ cách đó không xa. Đạo hữu cần phải đi trung tâm khu vực, Ân Thiên Duệ tiếp tục đào linh thảo. Hắn ở trong lòng mặc niệm, ta nghe không thấy, ta nghe không thấy, ta nghe không thấy. Đạo hữu, phía trước vị kia đạo hữu, Ân Thiên Duệ, đạo hữu không phải tên của ta, đạo hữu không phải tên của ta. Sở Mục Nam một trận bực mình, chính mình kêu nửa ngày, cách đó không xa Song Nhi căn bản liền không để ý tới chính mình. Hắn bên người có hai chỉ lôi văn hồ thủ, chính mình lại không dám đến hắn trước mặt đi. Ở cái này bí cảnh, chính mình thế đơn lực mỏng, hiện nay chỉ có thể rất xa đi theo hắn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một không cẩn thận liền đi qua nửa ngày thời gian, nhưng Tiêu Lăng Hàn còn không có xuất hiện. Phía sau lại đi theo một cái giáp tâm bất lương Song Nhi. Lôi văn hổ căn bản liền sẽ không nghe chính mình nói, hiện nay hắn nên làm cái gì bây giờ? Ân Thiên Duệ mãn đầu óc dấu chấm hỏi, khổ một khuôn mặt, cau mày. Ai, tiểu đệ, một kinh hỉ lại quen thuộc thanh âm từ bên trái truyền đến. Ân Thiên Duệ quay đầu dương mắt nhìn lại, liền thấy một người ăn mặc một thân bạch y nam tử. Hắn đón gió mà đứng, mặt mày thanh tuấn, thanh phong thổi tới. Vạt áo phiêu giật như gió, khoảnh khắc liền hút lấy hắn sở hữu tầm mắt. Đại ca, Ân Thiên Duệ có chút nghẹn ngào hô, đi vào bí cảnh mau 11 tháng, rốt cuộc nhìn thấy nhà mình đại ca. Không có nhìn thấy người thời điểm vẫn luôn đều vướng bận, hiện tại gặp được người, hắn hào hào, sống sờ sờ, đứng ở chính mình trước mặt, Ân Thiên Duệ cao hứng nhào vào nhà mình đại ca trong lòng ngực. Khiếu, khiếu, đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ. Lôi văn hồ cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ân Thiên Thịnh, rất có một lời không hợp liền đưa hắn một đạo lôi điện tư thế. Vừa mới bắt đầu thời điểm Ân Thiên Thịnh nhìn thấy Ân Thiên Duệ cùng hai chỉ Lôi Văn Hổ đứng chung một chỗ, hắn còn có chút không dám nhận. Bất quá thấy rõ hắn quen thuộc hình dáng, hắn liền cầm lòng không đậu hô lên thanh. Hiện tại nghe được hai chỉ Lôi Văn Hổ thanh âm, hắn thiếu chút nữa liền phản xạ có điều kiện mà rút ra trên lưng kiếm. Ở bí cảnh mấy ngày nay hắn vẫn luôn là chiến đấu, tu vi bất chi bất giác đến cũng đã tới rồi nửa bước kim đan, chỉ cần một cái cơ hội hắn là có thể lập tức đột phá kim đan kỳ. Sở Mục Nam vốn dĩ hảo hảo đi theo cái kia Song Nhi phía sau, lại đột nhiên nhìn thấy Ân Thiên Thịnh kêu cái kia Song Nhi tiểu đệ. Tên kia Song Nhi hắn không quen biết, nhưng là Ân Thiên Thịnh hắn nhận thức, cùng Sở Mục Thần đi gần. Vì thế Sở Mục Nam sấn hai người trầm sâm ở gặp nhau vui mừng chung, hắn lặng lẽ rời đi. Này hai chỉ Lôi Văn Hổ là chuyện như thế nào? Ân Thịnh nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai chỉ yêu thú, có chút da đầu tê dại. Một con hắn đối phó lên liền có chút cố hết sức, hiện tại nơi này lại xuất hiện hai chỉ. Chúng nó là đi theo Tiêu đại ca, không phải đi theo ta, ta nếu có thể làm hai chỉ kim đan kỳ yêu thú cam nguyện thần phục, ta đây nằm mơ đều đến cười tình. Ân Thiên Duệ chua lòm nói, không cần tự coi nhẹ mình, chờ ngươi tu vi lên rồi, luyện đan cấp bậc cũng cao, có chút yêu tu sẽ quỳ cầu ngươi nhận lấy chúng nó. Ân Thiên Thịnh sờ sờ nhà mình đệ đệ đầu. Lấy kỳ an ủi, đều 16 tuổi, cư nhiên còn nháo tiểu hài tử tính tình. Kia đến chờ đến ngày tháng năm nào a, một đốn ăn không thành đại mập mạp. Ân Thiên Thịnh tức giận nói, nhà mình tiểu đệ thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Gì, ngươi trúc cơ? Ân Thiên Thịnh lúc này mới phát hiện nhà mình tiểu đệ tu vi đã có trúc cơ sơ kỳ. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Hành, liền ngươi lợi hại, kia Tiêu sư đệ đâu? Ân Thiên Thịnh bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn thân ảnh, lập tức không khỏi có chút kỳ quái. Vâu, ai, ta cũng không biết, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ân Thiên Duệ buông tay, vô tội nói, Tiêu đại ca đi thời điểm tiếp đón cũng chưa cho chính mình đánh một cái, cũng không sợ hai chỉ yêu thú đem chính mình cấp ăn, quá không phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai huynh đệ đang nói. Rất xa liền thấy Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người hướng bọn họ đi tới thân ảnh. Phía trước, Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ ngồi ở Lôi Văn Hồ Thượng thành thơi nhìn bí cảnh phong cảnh, nào biết thần thức quét đến Thượng Quan Huyền Ý chật vật nằm trên mặt đất. Hắn không chút suy nghĩ liền chạy qua đi, bởi vì quá sốt ruột hắn đều quên cùng Ân Thiên Duệ nói. Thượng Quan Huyền Ý lúc ấy toàn thân là huyết, cả người là thương, Tiêu Lăng Hàn đành phải đem hắn đưa tới Long Ngọc không gian. Lợi dụng không gian thời gian kém vì hắn chữa thương. Một tháng sau, nơi này là tiếp cận bí cảnh trung tâm chỗ, bốn phía yên tĩnh, tĩnh đến có thể nghe được thanh âm, có lá cây bay xuống đến mà thanh âm, trên mặt đất mật mật địa mọc đầy cây dương xì thảo cùng loài dương xì, phía màu đỏ sương mù bao trùm trước mắt toàn bộ rừng rậm. Nghe nói xuyên qua khu rừng này là có thể tới trung tâm khu vực. Kìa những người đó vì cái gì không đi vào đâu? Thượng Quan Huyền Ý nhìn bên cạnh một khối trên đất trống ngồi đầy người, lập tức có chút tò mò hỏi. Thấy những cái đó màu đỏ sương mù sao? Tiêu Lăng Hàn chỉ vào phiêu tán ở toàn bộ rừng rậm màu đỏ sương mù. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Những cái đó màu đỏ sương mù có chứa kịch độc, giống nhau giải độc đan căn bản không có tác dụng. Khó trách mọi người đều canh giữ ở bên ngoài, chúng ta đây không phải cũng vào không được. Chúng ta cũng trước tìm địa phương trước dàn xếp xuống dưới, còn có 5 ngày mới là trung ương khu vực mở ra nhật tử, đến lúc đó lại xem người khác như thế nào đi vào. Lập tức Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh bốn người liền ở một chỗ trên đất trống dàn xếp xuống dưới. Bọn họ nhưng không giống người khác giống nhau ngồi đà tỏa, kiên nhẫn chờ đợi, mấy người tuyển hảo địa phương liền lấy ra nấu cơm gia sản, bắt đầu làm ăn. Chỉ chốc lát sau, từng đợt hương khí phiêu ra, hương phiêu mười dặm, làm người không khỏi ngón trỏ đại động, một bên đà tỏa mọi người sôi nổi mở bừng mắt. Một đám tức giận mà quay đầu, muốn giao huấn cái kia không có mắt người cư nhiên ở chỗ này làm ăn, quấy rầy đến bọn họ thanh tu. Mà khi gần họ thấy có hai đầu uy phong lẫm lẫm Lôi Văn Hổ, chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm khi, một đám người đều ách hỏa. Chúng ta giống như khiến cho công phẫn. Ân Nhân Duệ quay đầu liền thấy nghiêng đối diện người, Thủ phạm tàn nhẫn trừng mắt bọn họ nơi này, hắn không khỏi rụt rụt cổ. Không có việc gì, chờ lát nữa bọn họ nếu là cảm thấy đói bụng, cũng sẽ giống chúng ta giống nhau làm thức ăn. Tiêu Lăng Hàn vừa mới nói xong, liền có người bắt đầu nhóm lửa làm thịt nướng ăn, liền cùng làm nấu cơm dã ngoại giống nhau. Làm Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới ở trên địa cầu làm nhiệm vụ thời điểm, có khi cũng giống như bây giờ tại dã ngoại làm thức ăn, bất quá hiện đại nhưng không có không gian giới tử, hết thảy đều giản lược, điều kiện hoàn toàn vô pháp cùng hiện tại so. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay lôi kéo Tiêu Lăng Hàn, hắn vừa rồi có loại chính mình ly Tiêu Lăng Hàn rất xa ảo giác. Nhưng rõ ràng người liền ở trước mắt, như thế nào sẽ có như vậy cảm giác đâu. Cái này làm cho hắn có chút sợ hãi, hắn sợ Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy cách hắn mà đi. Nếu ông trời đem người này đưa đến hắn bên người, kia hắn tuyệt không cho phép người này rời đi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tiêu Lăng Hàn hoàn mỹ sườn mặt, Thượng quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chiếm hữu dục, hắn thậm chí có niềm tưởng đem hắn đè ở chính mình dưới thân. Đường Tiêu Lăng Hàn quay đầu tới thời điểm, Thượng quan Huyền Ý lại khôi phục ngốc manh bộ dáng. Thượng quan Huyền Ý nghĩ thầm, chỉ cần hắn có thể lưu tại chính mình bên người, chính mình nguyện vĩnh viễn làm hắn thích nhất bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn quay đầu, liền thấy Thượng quan Huyền Ý chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Kia bộ dáng xuẩn manh, làm hắn khóe miệng không tự hiểu là cong cong, duỗi tay xoa nhẹ một chút Thượng quan Huyền Ý đầu. Hai ngày sau, Mạc Vô Nhai mang theo Cổ Bác Đào cùng Vương Đại Hổ xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn bốn người trước mặt. Đường Ân Thiên Duệ cùng Tiêu Lăng Hàn thấy Cổ Bác Đào cùng Vương Đại Hổ khi, kia biểu tình chỉ có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung. Tiêu Lăng Hàn không cần tưởng đều biết, Cổ Bác Đào khẳng định là bị Cổ Bác Thắng cấp ám hại. Vương Đại Hổ hoặc là không chịu thông đồng làm bậy, gặp cá trong chậu. Hoặc là chính là vì báo đáp Cổ Bác Đào, cùng hắn cùng nhau rời đi Cổ gia người đội ngũ. Ân Thiên Duệ còn lại là suy nghĩ, Tiêu đại ca ngày đó dứt khoát lưu loát rời đi, sẽ không chính là lo lắng bị này hai người cấp ăn vạ đi. À, rốt cuộc nhìn thấy các ngươi, Mạc Vô Nhai nhìn thấy mấy người, có chút kích động nói. DFY, quảng cáo, cách chương.